Chương 214, cuộc thi xếp hạng. Ý cảnh chi lực, từ trước đến nay hư vô phiếu miếu. Bất quá đối với tham gia quần anh giải thi đấu Tuấn Kiệt tới nói, cơ hồ 9 thành 9 đều lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Hơn hết trong đó vậy có khác nhau. Tuyệt đại đa số Tuấn Kiệt lĩnh ngộ ý cảnh, đều thoát thai từ chỗ luyện võ công, cùng Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh cùng loại. Nhưng vậy có cực ít một bộ điểm, lĩnh ngộ là thuần túy ý cảnh. Tỷ như Xuân Lôi phái đệ tử, từng thua với Thạch Tiểu Nhạc Tân Nhật Nguyên, lĩnh ngộ chính là lôi chi ý cảnh. Loại này thuần túy ý cảnh rất khó từ võ công bên trong lĩnh ngộ, bởi vì thế gian ít có võ công chỉ ẩn chứa một loại đạo ly. Ngược lại, một khi lĩnh ngộ, uy lực xa so với hôn tạp ý cảnh càng mạnh. Đương nhiên, cái gọi là mạnh hơn, cũng là chỉ cùng cấp độ mà nói. Tân Nhật Nguyên dù sao không có đem lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ được nhiều sâu, cho nên xa kém xa phát huy nên có hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc nhưng khác biệt, trường kỳ chịu đựng linh cảm chi phong hun đúc, hắn phong chi ý cảnh đã sớm đạt đến 3 thành cảnh giới, uy lực nhưng cùng bình thường ý cảnh 4 thành cùng so sánh, tăng thêm tốc độ cực nhanh, lại ở đâu là Phan Việt có thế chống cự. Ngọc Khuyết Lâm thế người ở trên đường, Phan Việt cái chán gân xanh nổi lên, cắn nát răng ngà, thân thể mãnh liệt địa bay lên không xoay chuyển, hai tay làm ra vòng móc kéo hình, vô hình mà đáng sợ lực lượng tựa như bài sơn đảo hải hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Nhưng mà, mò thấy đối phương nội tình về sau, Thạch Tiểu Nhạc không muốn lại chơi tiếp tục. Không có chờ đối phương thi triển ra suốt đời tuyệt học, hai cánh tay hắn giơ cao, đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Tựa như cuồng phong ngưng tụ thành màu xanh biếc đao kình lấy hung bạo tư thái xung ra, trong nháy mắt cũng không biết trên người Phan Việt bổ bao nhiêu dưới, chờ hắn sơ hở xuất hiện, lại lần nữa bị đánh bay lúc, không khí mới đột nhiên phát ra vải vóc xé rách tiếng vang. Phốc, Phan Việt chật vật địa ngã tại ngoài lôi đài, phun ra một ngụm máu, không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc trọng thương, mà là tức giận sôi sục phía dưới khí. Niềm tin của hắn tràn đầy mà đến, thề phải tại quần anh giải thi đấu đánh ra phong thái. Sáng tạo thắng qua sư phó giai tích, kết quả chính thi đấu không có bắt đầu, thế mà liền bại. Bại còn chưa tính, cần gấp nhất là, từ đầu tới đuôi, dù là hắn dùng sức tất cả vốn liếng vẫn là bị người đè lên đánh, liền một lần lợi thế đều không chiếm qua. Đây là toàn phương vị bại hoàn toàn. Đáng giận, tiểu tử này thực lực tuyệt đối có thể xếp tới trước 10 năm. Phan Việt toàn thân phát run, tức giận tại đối phương một mư cờ ta ý giả heo ăn thịt hổ. Bằng không hắn trực tiếp nhận thua chính là, chỗ nào còn hội không duyên cớ bại lộ át chủ bài. Thạch Tiểu Nhạc, thắng. Số 6 trọng tài thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, trong lòng ngăn không được ngạc nhiên. Từ đối phương trận đấu thứ nhất bắt đầu, hắn tự giác đã đầy đủ đánh giá cao đối phương, hiện tại xem ra, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Như thế nhẹ nhõm người này tốt thực lực đáng sợ, rõ ràng hơn xa Phan Việt. Đông đảo Tuấn Kiệt trợn mắt líu lưỡi. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ có một trận kịch liệt loạn chiến, kết quả là như thế mấy chiêu kết thúc cường đại quan sát năng lực, cao minh khinh công, ba thành phong chi ý cảnh, cái này Thạch Tiểu Nhạc là đáng sợ kình địch bên cạnh phong trên ngọn cây, tam hoa nương tử toàn đều ánh mắt ngưng kết, tốt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Vẫn là kim hoa nương chấn định nhất, phun ra một hơi thật dài, nói, không phải Phan Việt yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Nàng không cho rằng trước mắt Dương Hiện liền là Thạch Tiểu Nhạc toàn lực, hơi có nhãn lực người đều sẽ không như vậy cho rằng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, song phương cũng không phải là một cái cấp bậc đo sư cờ, thắng bại đã sớm nhất định. Chỉ là, nhớ tới nửa năm trước nhìn liếc qua một chút, Kim Hoa Nương vẫn còn có chút mơ hồ, đối phương đến cùng trong đoạn thời gian này lấy được nhiều tiến bộ lớn. Ngân Hoa Nương đôi mắt đẹp lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngọc Hoa Nương cắn môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp đã là chấn kinh, lại là khó xử, còn có một loại nàng mình cũng không cách nào nói tâm tư tại lan tràn. Một bên khác, Ngọc Khuyết lao nhân nhìn xem yêu đồ thảm bại, đồng dạng tâm tình không tốt, lại cũng chỉ có thế không làm gì được. Số 6 lôi đài chiến sau khi kết thúc, thủ vòng đấu vòng loại tiến vào nửa đoạn sau, trọng tài tổ căn cứ tích điểm, rất nhanh công bố 9 đại lôi đài bài danh của mình chi nở vị trí đầu cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc lấy 24 chiến toàn thắng chiến tích, cùng hai người khác đặt song song xa ưu tổ thứ hai. Tam đại thiếu niên kiếm khách, Tư Đồ Trường Không, Mạc Tà, Cố Chi Hàng, Từ Niệm Tuyết, Vô Niệm Hòa Thượng mấy người cũng riêng phần mi nhờ lấy được toàn thắng. Đáng nhắc tới là, bởi vì chế độ thi đấu duyên cớ, lấy được toàn thắng tổng cộng có 36 người. Nó bên trong số 2 lôi đài, số 7 lôi đài cùng số 8 lôi đài sinh ra nặng điểm, riêng phần mi nhờ có mấy người đặt song song thứ 9, không thể không tiến hành ngoài định mức giao thủ, để xác định cuối cùng nhập bảng nhân tuyển. Mà còn lại mấy tổ, thì bắt đầu đấu vòng loại cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Không vào tuyển người, có một lần cơ hội hướng vị trí thứ 9 bên trong một người đưa ra khiêu chiến, thắng nhưng thay vào đó. Công nhận thê đội thứ nhất người, tự nhiên không có người ngốc phải đi khiêu chiến, thê đội thứ hai vậy cực kỳ thận trọng, về phần 9 đại hạt giống tuyển thủ, càng là hóng gió mới sẽ chọn bọn hắn. Cho nên cái kia chút bởi vì vận khí tốt, tích điểm rất cao, nhưng thực lực không cách nào phục chúng Tuấn Kiệt nhóm gặp vận rủi lớn, không ngừng có người khiêu chiến bọn hắn. Khoan hay nói, thật có mấy người bị đánh rơi xuống ngựa. Trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua. Đấu vòng loại triệt để kết thúc, mỗi tổ vậy rốt cục xác nhận tiến vào cuộc thi xếp hạng 9 người tuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này, chính là khóa mới tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Từ trọng tài tạo thành viên đọc lên người này danh tự, mỗi niệm đến một cái, bên cạnh phong tất có một trận tiếng hoan hô vang lên, hẳn lán lên Tuấn Kiệt chỗ thế lực. Ha ha ha, lịch đại tổ sư phù hộ. Ta huyền không môn rốt cục có đệ tử chúng tuyển ta ca ca sau này sẽ là tiểu anh hiệp bảng thiên tài. Toàn bộ Thanh Tuyết Châu cùng thế hệ bài danh trước, nhìn mấy người dám chọc ta vô số người hô to, càng có thật nhiều môn phái trưởng môn lã trã rơi lệ. Tiểu anh hiệp bảng không chỉ có riêng là vinh dự, một khi chúng tuyển, liền hội tiến vào Thanh Tuyết Liên Minh tầm mắt. Nếu trong bảng Tuấn Kiệt chỗ môn phái là tại giã môn phái, lập tức cũng tìm được một khối kiến bang lệnh bài, trở thành đạt được thừa nhận chính tông môn phái. Thậm chí, ngày sau nếu như trong bảng Tuấn Kiệt biểu hiện xuất sắc, còn có thể lệnh môn phái được lợi, trở thành Thanh Tuyết Liên Minh thành viên. Khi đó liền chân chính tiến nhập Thanh Tuyết Châu giang hồ chủ lưu ánh mắt, môn phái an toàn, lợi ích đem cũng tìm được chưa từng có bảo hộ tiểu sư đệ khi niệm đến Thạch Tiểu Nhạc danh tự lúc, họa kiếm phái đám người toàn đều kích động đến không thể tự kiềm chế. Đại sư huynh Viên Thu Vĩ ha ha cười to, nhị trưởng lão lao lệ tung hành. Ngay cả trưởng môn Du Phong Ca đều lần đầu tiên địa hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn không chỉ có vì môn phái mà vui vẻ, càng bởi vì, cái kia có thụ chú mục, tại Thanh Tuyết Châu trên võ đài đều thành thạo điêu luyện thiếu niên, là bọn hắn họa kiếm phái đệ tử. Lâu Chu, Mông Kỳ nhìn về phía Tô Diễm Như, nhị lâu chủ bọn người cũng là mặt mo rung động. Tô Diễm Như căn bản nghe không được bọn hắn nói chuyện, vậy không tỉ vết chú ý ngoại nhân biểu lộ, ánh mắt xuyên qua biển mây, một mực nhìn chằm chằm nào đó đường bóng lưng. Cái kia đạo bóng lưng như có cảm giác, quay đầu, một chớp mắt, Tô Diễm Như toàn thân tê dại, chỉ biết là hô hào Thạch Tiểu Nhạc danh tự. Vì sao à hắn không phải ta Thái Chân kiếm phái đệ tử ta Vân Tam Giác mấy chục năm sỉ nhục lịch sử, hôm nay bị đánh vỡ. Kẻ này chi quật khởi, coi là thật để người không tưởng tượng được. Vân Tam Giác các thế lực lớn, bao quát Thái Chân kiếm phái, Chính Nghĩa giáo, Súng Dương phái, thậm chí cả Kinh Long Bảo, Vân Kiếm các cao thủ. Đều là mở miệng cảm thán. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi bộ dáng này, để cho ta như thế nào trả lại ngươi nhân tình đã từng bốn anh tú một trong, ngộng sắc công tử Liễu ngộng sắc khổ cười lắc đầu. Yếu thế môn phái làm đệ tử C đợ va ho tiểu anh hiệp bảng mà hưng phấn, mà cái kia chút đỉnh tiêm môn phái, nhất lưu môn phái, thì tại tương đối tiến vào bảng danh sách nhân số nhiều ít. Ta Tu La Phủ chỉ có 3 người chúng tuyển hử, chỉ cần Nguyên Tông nắm lấy số 1, cái khác không trọng yếu. Thượng giới là 2 người, lần này là 4 người, ta cùng ra bang kiếm lời. Mới một cái thôi, ta thần quyền bang nhân tài mới nổi còn không có trưởng thành, hạ giới liền hội tốt. Huống chi hữu thần võ tại, ai lại dám khinh thường thần quyền bang đám người hoặc là vui sướng, hoặc là không cam lòng, đủ kiểu nét mặt. Trong lúc vô tình, màn đêm đã hàng lâm từ lâu, đã trải qua ban ngày ồn ào náo động về sau, đỉnh núi dần dần an tĩnh lại. Hơn hết trong lòng mọi người nhiệt tình cũng không rút đi. Ngược lại bởi vì ngày mai tranh tài, tiếp tục tăng vọt. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ánh nắng chiều đỏ như mây. Lại là mới một ngày. Quân Anh giải thi đấu chi cuộc thi xếp hạng, chính thức bắt đầu. Tên như ý nghĩa, vị nhập bảng cao thủ, cuối cùng sẽ tiến hành 80 vòng đấu. Mỗi người đều hội giao thủ, cuối cùng căn cứ chiến tích, bài xuất tiểu anh hiệp bảng cuối cùng bài danh. Bên cạnh trên đỉnh vang lên chấn thiên vui mừng âm thanh. Giờ khắc này, ngay cả đón khách Tùng Hạ Lao Thực Đại Sư, Hư Hoài Đạo Trưởng đều nhìn nhau một người, lực chú ý từ trên ván cờ rời. Đối với hai vị cao thủ tới nói, cường cường quyết đấu cuộc thi xếp hạng mới thật sự là tranh tài. Trước đó đấu vòng loại, rất nhiều người còn không có phát huy, hạt giống tuyển thủ càng là sẽ không ra chiến, ý nghĩa không lớn. Lao thực, không biết lần này, Pha Y Trăng có người có thể tại hiệp khí khai sơn chung bên trên khắc chữ. Hư Hoài đạo trưởng lắc lắc phất trần. Quân Anh giải thi đấu từ trước có cái truyền thống, chỉ muốn đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể tại hiệp khí khai sơn chung khắc xuống mình danh tự. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đây là sông sáo giang hồ chí cao vinh dự một trong. Đáng tiếc, từ Phi Mã Vương triều thành lập đến nay, chỉ có chút ít 7 người từng chiếm được phần vinh dự này. Bởi vì yêu cầu quá nghiêm ngặt. Khắc chữ người, nhất định phải tư chất, tài tình, nhân phẩm mọi thứ có 1 0 2 7 luân. Khó mà nói, đạo hữu cần biết, 100 năm trước cái kia giới cũng chỉ có một người đạt tới tiêu chuẩn. Lao thực đại sư ngậm cười nói. Nếu là có người tại bần đạo trong tay làm đến, bần đạo cũng có thể danh thủy giang hồ sử sách, nói không chừng còn có thể được chia mấy điểm vô thượng khí vận. Hư Hoài đạo trưởng cởi mở một người, mang theo 3 theo giai đoạn đối đãi. Đương nhiên, nếu như không có người làm đến, hắn vậy sẽ không thất vọng, dù sao cái kia chờ khắc chữ người, đều là kỳ tài không thể nghi ngờ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng biết lúc nào, chủ phong trung ương đất chống 9 tòa lôi đài, đều đã bị cơ chủ cột các đệ tử lấy chôn nở dê cờ hờ ân tờ phương thức lấy đi, bọn hắn chuyển đến dương lớn, rất nhanh dựng ra một tòa dài rộng đều có 100m, cao có 10m lôi đài. Lôi đài tại dưới ánh mặt trời hiện ra cứng rắn rực rỡ, tựa như lưu ly chế tạo, rất nhiều quan chỗ càng là chế tác đến xảo đoạt thiên công, thấy Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên không thôi. Cơ chủ cột các kỳ trước ít có đệ tử chúng tuyển tiểu anh hiệp bảng, nhưng ỷ vào cường đại cơ quan trình độ, Thanh Tuyết Châu không có bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực dám khinh thường bọn hắn. Đi qua trọng tài tổ một đêm thương thảo về sau, ngày đầu 10 vòng quyết đấu đều đã định, đợi đến lôi đài dựng hoàn thành, cuộc thi xếp hạng lập tức ở số 1 trọng tài tuyên bố hạ bắt đầu. 8 giây trắng, bọn Vân Tam Giác nhảm sợ, têu đánh têu giết, khinh thường nó rồi tự hào. Bọn Họa Kiếm phái còn nhảm hơn, ngoài việc kéo chút viện trợ đương nhiên phải có ra thì giúp được cái gì mà như là có ơn bồi đáp. Mạnh thì cứ loanh quanh cha mẹ, rồi lại còn trách nhiệm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.